Cô công quả thụ, chương 17, góc truyện audio.com. Nói chuyện với Kim Chê Chung là một việc rất hao tâm tổn trí, đây là kết luận của Jung Yun Ho sau buổi tối hôm đây. Kỳ thật Yun Ho là người không tệ, ít nhất là khi anh nói với Chê Chung, lần sau lúc muốn uống rượu thì nhớ gọi tôi là bạn của cậu. Nghe vậy, Kim Chê Chung có một nhận thức hoàn toàn mới về Yun Ho. Nói chuyện thâu đêm khiến cho hai người không có tinh thần lắm. Khi ngài Achidon thấy hai người vừa đi vừa ngáp, khóe miệng lại cong lên nụ cười khó hiểu. Cậu Yun Ho thoạt nhìn không có tinh thần, chắc hẳn tối hôm qua rất mệt à, nụ cười của ngài Achidon không có chút hảo ý nào, nhưng Yun Ho rõ ràng không hề để ý nụ cười này. Đúng, thật là mệt mỏi, ở cùng với Chê Chung rất mệt. Jung Yun Ho cảm thấy nói chuyện với Chê Chung là việc rất mệt à, ha ha, cậu Chê Chung rất đẹp, rất đáng để mệt mỏi à hát. Ngài Achidon nói xong, vỗ vỗ bả vai Yun Ho rồi ra ven đường chờ xe. Kim Chê Chung đỏ mặt lườm Yun Ho một cái, sau đó cũng chui vào trong xe. Jung Yun Ho bị Chê Chung lườm có chút không hiểu, lại giận dỗi gì à, anh chuẩn bị lên xe, sau đó chợt giật mình như nhận ra vấn đề gì. Đối thoại vừa rồi, rất dễ khiến người ta hiểu lầm a hát. Nhưng Jung Yun Ho rất nhanh bình tâm lại, đất nước Thái Lan này rất cởi mở về vấn đề đó, bị người hiểu lầm cũng là chuyện bình thường. Ngài Achidon ký xong hợp đồng với công ty Jung Yun Ho tại khách sạn Terry rồi, liền quyết định mời Jung Yun Ho và Kim Chê Chung đi ăn cơm để chúc mừng. Nhưng bữa cơm đó lại khiến cho Chê Chung rùng mình, bởi vì ngài Achidon quyết định mời bọn họ đi ăn món ăn dân dã. Lúc mới vào cửa hàng, Kim Chê Chung đã cảm thấy không được tự nhiên. Bên trong không chỉ có mèo, chó linh tinh mà còn có cả rắn, côn trùng, chuột kiến. Nhìn thấy vậy, Chê Chung buồn nôn vô cùng, nhưng dự án thật vất vả mới ký kết được, không thể lãng phí ý tốt của ngài Achidon. Thế nhưng lúc thức ăn được mang lên, Chê Chung có chút đơ người. Cậu nhìn còn không dám thì ăn thế nào a hát, súp ba ba hầm, long phượng, rắn hấp gà đất thịt chuột kho tàu còn có long hổ. Rắn hấp mèo, dạ dày Chê Chung đảo lên từng cơn, thiếu chút nữa là trực tiếp nôn ra. Được rồi, mọi người ăn cơm đi. Ngài Achidon nói xong, Jung Yun Ho cũng phối hợp cười cười. Cậu Yun Ho, các cậu còn trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy, đây đều là những món ăn rất bổ, ăn nhiều một chút. Yun Ho nghe xong liền đỏ mặt, xem ra ngài Achidon vẫn chưa quên chuyện buổi sáng a hát. Jung Yun Ho quay đầu nhìn Kim Chê Chung, phát hiện cậu sắc mặt trắng bệch ngẩn người nhìn thức ăn trên bàn. Cậu Chê Chung, sao cậu không ăn một chút đi? Nếu có thể, Kim Chê Chung tình nguyện ngài Achidon không để ý tới cậu. Bởi vì khi ông nói xong liền gắp cho Chê Chung một con ba ba. Tôi thay cậu ấy ăn, buổi sáng cậu ấy đã ăn rồi. Jung Yun Ho dùng bát tiếp con ba ba mà ngài Achidon gắp cho Chê Chung. Kim Chê Chung ngạc nhiên nhìn Yun Ho, nhưng trong đó còn có phần cảm kích. Cậu Yun Ho, cậu như vậy là không lễ phép đấy, phạt cậu một ly à, khách sạn ở Thái Lan, phần lớn đều cung cấp rượu đế, nhất là những cửa hàng bán món ăn dân dã như thế này, nồng độ rượu đế rất cao. Thế nhưng Jung Yun Ho mắt cũng không nheo lấy một cái uống sạch một chén rượu đế. Kim Chê Chung nhìn Yun Ho, đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở. Chê Chung, ăn cái này à, rất có lợi với thân thể đấy. Lúc này gắp cho Kim Chê Chung một miếng chuột kho tàu, lại như cũ bị Jung Yun Ho chặn giữa đường. Chê Chung sẽ không ăn cái này, tôi thay cậu ấy ăn đi. Jung Yun Ho nhìn ngài Achidon cười cười, sau đó lại dùng bát đón lấy miếng thịt chuột. Cậu Yun Ho, góc truyện audio.com. Lại phạt cậu một ly, ngài Achidon bộc phát tính trẻ con, phồng má nhìn Yun Ho. Yun Ho cười cười, sau đó cầm ly rượu trên bàn, một hơi uống sạch. Những người khác trên bàn bắt đầu vỗ tay ủng hộ. Cậu Jung tửu lượng rất cao a hát, Jung Yun Ho cười cười nhìn mọi người, sau đó ánh mắt lại rơi xuống Chê Chung, nhìn cậu cúi đầu. Cứ như vậy, một bữa cơm Kim Chê Chung cơ bản không ăn cái gì, bởi vì Yun Ho đã thay cậu ăn hết. Cũng không uống rượu, vì Yun Ho cũng đã uống thay cậu toàn bộ. Tiệc tan, ngài Achidon uống rất say, trợ lý dìu ông đến gần Kim Chê Chung. Ngài Achidon dùng sức vỗ vỗ vai Chê Chung. Cậu Yun Ho là người tốt, ánh mắt cậu Chê Chung không tệ, người này đáng giá để cậu phó thác cả đời a hát. Nói xong, được trợ lý dìu ra khỏi khách sạn, Kim Chê Chung như suy nghĩ điều gì nhìn bàn ăn, sau đó lại nhìn Jung Yun Ho đã say đang nằm trên bàn. Chê Chung đi tới, nâng Jung Yun Ho dậy, dìu anh ra khỏi hàng ăn. Sao phải liều mạng như vậy? Kim Chê Chung vừa đi, vừa lầm bầm. Vĩnh viễn không được đắc tội khách hàng. Jung Yun Ho say khướt nói. Cảm ơn anh, Jung Yun Ho. Kim Chê Chung nói rất chân thành, nhưng không phải lúc. Bởi vì Yun Ho không nói gì, buông tay Kim Chê Chung, ngồi xổm ven đường nôn. Kim Chê Chung cũng vội vàng ngồi xổm xuống theo, sau đó vỗ vỗ lưng Jung Yun Ho.